Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670. Vĩnh Dạ Hoa, giúp ta giết bọn hắn, ta mang các ngươi đi. Lam Tiên Tử lúc này trong lòng hơi động, lạnh giọng nói ra. Thành toàn nàng, Từ Hạo Thiên âm thanh theo trong khoang thuyền bay ra, lộ ra hư vô mờ mịt, cho người ta một loại biến ảo khôn lường cảm giác. Lam Tiên Tử, ngươi cái này ác bà nương. A, Dương Tiễn không có bất kỳ cái gì do dự, chỉ là tiện tay vung lên, U Vương cung mọi người đều thân tử đạo tiêu. Xoa, pháo cao xạ đánh con muỗi. Đại tài tiểu dụng, Từ Hạo Thiên tại trong khoang thuyền bĩu môi một cái lẩm bẩm. Tốt, đã như ngươi mong muốn, dẫn đường đi. Dương Tiễn không để ý đến đầy đất thi thể, lạnh lùng đối Lam Tiên Tử nói ra. Tốt, trước mắt phát sinh hết thảy, để cho Lam Tiên Tử phương tâm hung hăng run run thoáng một phát. Những cái kia cũng đều là chân tiên cảnh tu sĩ a. Trước mắt cái này tam nhãn thanh niên nói diệt liền diệt. Hắn cái gì tu vi? Thái ất cảnh, liên kết dưới cũng là thái ất cảnh. Cái kia thân là chủ nhân, nên cái gì tu vi? Không dám tưởng tượng. Lam Tiên Tử kinh úy nhìn thoáng qua buồng nhỏ trên tàu bên kia, liền đi tới đầu thuyền, thon thon tay ngọc hướng về một cái phương hướng chỉ đi. Cứ như vậy, cực phẩm pháp thuyền theo Lam Tiên Tử chỉ đường, tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền biến mất ở cuối chân trời. Các ngươi là Vạn Độc Điện người sao? Pháp thuyền bên trên, Lam Tiên Tử nhịn không được hỏi. Nói nhiều người, thường thường chết mau. Dương Tiễn nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, lạnh giọng trả lời, hỏi nàng một chút, Vĩnh Dạ Hoa có thể nhường cho trẫm. Lúc này, Từ Hạo Thiên âm thanh từ phía sau trong khoang thuyền truyền ra, để cho Lam Tiên Tử khuôn mặt biến đổi. Cái này Vĩnh Dạ Hoa là nàng chuẩn bị cứu mạng bảo vật, nói cái gì cũng không có thể trao đổi. Thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ đoạt bảo vật này là vì cứu mạng tác dụng. Nếu như ngươi muốn đem hắn lấy được, một đầu sinh mệnh liền không có. Lam Tiên Tử nghĩ nửa ngày mới cắn răng nói, ngươi xem một chút cái này vật có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Từ Hạo Thiên tiếng nói vừa rơi xuống, một đạo kim sắc bóng dáng theo trong khoang thuyền bay ra, tốc độ nhanh nhanh cực kỳ. Hắn phác vừa xuất hiện liền trong nháy mắt đi tới Lam Tiên Tử phụ cận, sau đó lẳng lặng lơ lửng tại Lam Tiên Tử trước mặt, để cho nàng thấy rõ ràng. Lam Tiên Tử thấy vậy, trong lòng nhất thời tức giận nảy sinh, muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng là ánh mắt liếc một cái đứng ở trước mắt kim ảnh về sau, lại trợn to hai mắt, đồng thời tay che môi đỏ, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngọc Linh Đan, lại là Ngọc Linh Đan. Lam Tiên Tử trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Muốn nói Vĩnh Dạ Hoa là trị liệu nội thương thuốc tốt, như vậy Ngọc Linh Đan chính là thánh dược. Vĩnh Dạ Hoa tuy nhiên hiếm thấy, nhưng Ngọc Linh Đan lại đồng dạng hiếm có. Nhưng nếu bàn về dược dụng giá trị cao, chính là 100 đóa Vĩnh Dạ Hoa cũng không sánh nổi một khỏa Ngọc Linh Đan. Đây cũng là Lam Tiên Tử kinh hãi nguyên nhân chủ yếu. Người bên trong này rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn dùng chân quý như vậy Ngọc Linh Đan đổi lấy Vĩnh Dạ Hoa? Đồ đần đều có thể nhìn ra được, hai vật cái kia chân quý hơn. Lam Tiên Tử không thôi đem ánh mắt theo Ngọc Linh Đan trên dịch chuyển khỏi, nhìn thoáng qua xa xa buồng nhỏ trên tàu, mở miệng nói ra, ngươi hẳn là minh bạch, Vĩnh Dạ Hoa cùng Ngọc Linh Đan cái nào càng quý trọng hơn. Trẫm tự nhiên là biết được, bất quá đối với trẫm tới nói, Vĩnh Dạ Hoa quan trọng hơn, ngươi là đổi hay là không đổi? Từ Hạo Thiên không ôn không lửa nói ra, đổi. Lam Tiên Tử do dự chốc lát, liền cắn răng đồng ý nói. Sau một khắc, buồng nhỏ trên tàu vải mành xốc lên, Từ Hạo Thiên cách không xa xa một chảo, liền đem Lam Tiên Tử trong tay Vĩnh Dạ Hoa kéo gần trong tay. Lam Tiên Tử chần chờ một chút, mới đưa Ngọc Linh Đan nắm trong tay. Thánh dược chữa thương Ngọc Linh Đan chỉ đơn giản như vậy tới tay. Trong nội tâm nàng còn tại hoài nghi, đồng thời có một loại cảm giác không chân thật quanh quẩn trong lòng. Vương Hiểu Phong, ngươi không phải đang lừa dối chấm a? Cái này đen thui tiểu tốn, thật sự là thối thể thánh dược. Từ Hạo Thiên một mặt loay hoay trong tay lớn hơn một xích nhỏ bé đóa hoa màu đen, một mặt ở trong lòng cùng Vương Hiểu Phong trò chuyện với nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?